Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Cho anh nhìn về em của tác giả Tân Di Ổ. Chương 19. Lâu ngày không gặp, diện mạo sẽ thay đổi. Người lùn đeo kính vừa gầy guộc vừa nực cười năm xưa lại trở thành cậu thiếu niên thanh nhã đầy tự tin, con gái ngưỡng mộ xếp hàng dài. Còn cô gái từng là nàng công chúa Bạch Tuyết lớn lên lại thành cô thiếu nữ ngu ngốc bám gót hoàng tử Bạch Mã. Từ hôm đó, cái tên Phu Vũ đã xuyên suốt thời thanh xuân của Cát Niên. Mỗi lần chạy bộ buổi sáng, họ vẫn cứ người chạy trước người chạy sau như đã ngầm hẹn với nhau. Trước khi ra khỏi nhà, Cát Niên đều lén giấu một quả táo hoặc một quả quýt vào túi áo thể thao. Khi chạy đến chỗ không người, cô quay lại ném cho Phu Vũ. Tiểu Hoàng thượng, bắt lấy nè! Phu Vũ thích ăn táo, nếu quýt ngọt, rất ngọt, thì cậu ấy sẽ giữ lại mang về cho bà nội. Phu Vũ và bà sống dựa vào nhau như vào bảo hiểm xã hội dành cho người nghèo. Bà Phu Vũ tuổi đã cao, cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Phu Vũ muốn đối xử tốt với bà một chút. Sau khi lên trung học, Phu Vũ và Cát Niên lại được phân vào cùng một lớp. Trong lớp, họ không tụ lại thầm thì với nhau như những người bạn thân thiết. Nhưng nếu có người bắt nạt Cát Niên, Phu Vũ sẽ lặng lẽ tiến lại gần kẻ đó. Cậu không cần phải động tay động chân, với thân phận con trai của tội phạm giết người thôi đã đủ để khiến người khác cảm thấy chuyện gì cậu cũng có thể làm được rồi. Khi tan học, Cát Niên cũng bắt đầu trở về nhà trên con đường nhỏ. Cát Niên là khán giả duy nhất thưởng thức những đồ chơi đẹp đẽ thú vị được Phu Vũ khéo léo tết từ những ngọn cỏ sâu xóm và cỏ lau. Họ còn hợp tác đi trộm khoai lang phơi ở cửa hàng nhà chú Tài. Khi ấy, nhà chú Tài vẫn chưa mở cửa hàng. Thường thì Cát Niên sẽ rất nghiêm túc hỏi chú Tài những vấn đề về cuộc sống. Còn Vu Vũ thì khẩn trương bốc một nắm khoai trong sọt. Đến khi chú Tài ngẩng đầu lại thì người đã biến mất rồi. Chú Tài giận dữ đấm ngực dậm chân nói: nếu trẻ con thời nay được ngoan như Cát Niên thì thật tốt biết bao. Cát Niên ngoan ngoãn về họp mặt ăn khoai lang khô với Vu Vũ ở một con đường nhỏ. Trên thế gian không còn thứ gì ngon hơn được nữa. Cát Niên còn rất yêu thích chuyện kiếm hiệp, cô gần như đã mượn hết chuyện của các cửa hàng chuyện gần đó. Hồi đó hai bác đã bắt đầu ngăn cản, không cho Cát Niên đọc chuyện linh tinh. Thì thoảng, hai bác lại kiểm tra cặp cô, nếu phát hiện có chuyện thì cô sẽ bị mắng. Cát Niên cũng không dám để sách trong cặp, thế là giao cho Vũ Vũ cất hộ. Dù gì thì Vũ Vũ cũng chẳng có ai quản, nên tự do hơn cô nhiều. Tối đến, Phu Vũ lại trèo lên bức tường sau nhà bác Cát Niên như một chú khỉ. Cậu dùng cành cây gõ gõ vào cửa sổ kính phòng Cát Niên ở phía đối diện. Chờ khi Cát Niên thò đầu ra thì Phu Vũ sẽ chuyển sách cho cô. Cát Niên cũng nhân tiện đưa luôn cho cậu vở bài tập toán vừa làm xong trong ngày. Phu Vũ không thích đọc tiểu thuyết, cậu thường chế giễu sự say mê của Cát Niên. Cái đó có cái gì mà hấp dẫn cậu thế? Phu Vũ thường hỏi cô như vậy. Cát Niên nói với cậu về đại hiệp Tiêu Thu Thủy trong lòng mình. Cô đã đọc nhiều chuyện kiếm hiệp như vậy rồi, nhưng cũng chỉ có một Tiêu Thu Thủy, cũng chỉ có một Đường Phương. Vũ Vũ lại không nghĩ thế, cậu bảo cái tên Tiêu Thu Thủy cứ như tên con gái ấy, đâu có giống đại hiệp. Đại hiệp thì phải giống như Tiêu Phong, tiếng tăm vang khắp giang hồ, tung hoành nơi biên ải. Cậu còn nói, tổ tiên của cậu là người Tây Bắc. Khi trưởng thành, sẽ có một ngày cậu sẽ rời khỏi đây để ra biên ải sống. Cát Niên cũng đã đọc Thiên Long Bát Bộ, cô không nỡ nói thẳng ra Tiêu Phong là anh hùng một đời, cũng nếm hết ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, đến cuối cùng ngã xuống bi tráng, nhưng cũng thật thê lương. Hơn nữa, lại đúng cái gọi là anh hùng khí đoàn, nhi nữ thường tình. Trong chuyện, chẳng phải hẹn ước của chàng và A Châu cũng chỉ là một giấc mơ hư ảo thôi sao? Sau năm lớp 7, trường học yêu cầu học sinh phát triển toàn diện văn thể Mỹ. Mỗi học sinh đều phải tham gia một môn thể thao. Học sinh nam thường chọn bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền. Học sinh nữ thì thích thể dục thẩm mỹ và đá cầu. Phu Vũ chọn cầu lông vì so với các môn khác, cầu lông không yêu cầu quá cao về thể lực. Cậu chưa từng bị lên cơn ở trường, cả giáo viên và học sinh không một ai biết cậu bị mắc bệnh ấy. Cát Niên cũng chọn cầu lông, cô nói là mình không thích thể dục nhịp điệu và đá cầu. Nhưng thật ra là cô lo cho Phú Vũ, không có ai tập đánh cầu cùng. Nắm vững được nội dung chủ yếu của môn cầu lông, niềm yêu thích của Phú Vũ với môn này bỗng tăng lên mạnh mẽ. Có thời gian rỗi là hai người lại chạy đến mảnh đất sống ở khu nghĩa trang liệt sĩ để tập luyện. Cát Niên vốn chỉ là đi thi ăn may, nhưng sau kỹ thuật của cô thành thạo qua từng ngày luyện tập, đánh trả cầu không những chuẩn mà còn rất hiểm. Nếu phải so sánh thì Phu Vũ hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Một lần trèo lên lấy cầu mắc trên cây, Phu Vũ lau mồ hôi chán cười nói: "Đây đâu phải là cậu đến tập cùng tớ, cậu đến để làm nhụt chí tớ thì có." Có một lần, những đứa trẻ trong vùng chạy đến chơi ở gần khu nghĩa trang, nhìn thấy hai người cười đùa thì nói với giọng kỳ cục: "Ô kìa, vai kể vai, không biết xấu hổ, Đại Cát Niên chơi với con trai tội phạm giết người kìa." Gương mặt Vũ Vũ không lộ ra một nét biểu cảm nào, cậu đã quen việc bị chụp mũ như thế này rồi. Cát Niên thì vừa hoảng sợ vừa tức giận, cô không hiểu tại sao mọi người lại không chịu tha cho Vũ Vũ, cậu ấy làm gì sai sao? Nhìn bóng dáng đám trẻ chạy đi, Cát Niên nhặt một nắm đá ném về phía chúng, nhưng Vũ Vũ ngăn lại. Cậu là con trai tội phạm giết người, nhưng cậu chưa từng hại ai cả. Tin đồn Cát Niên chơi với Vũ Vũ lại đồn đến tai hai bác, người ta đều nói tận mắt nhìn thấy họ sau khi tan học đều cùng về nhà trên con đường nhỏ đó. Mà thời gian về nhà nấu cơm của Cát Niên càng ngày càng muộn cũng là sự thật. Bác gái đứng trước cửa nhà tức giận mắng Cát Niên: "Có phải cháu chơi với con trai kẻ giết người không?" Cát Niên vẫn luôn cúi đầu chịu tội, cô sợ hãi trả lời: "Cậu ấy không giết người, đến một con gà cậu ấy cũng chưa từng giết." Cát Niên rất ít khi cãi lại, lần này bác gái bị chọc giận, cả người run bắn, lên giọng quát: "Ồ, còn bảo vệ nó nữa cơ đấy, thế sao không gả cho nó đi, không đi theo nó đi, còn ở đây làm gì? Chỉ cần đừng có nói tao đây dạy mày như thế, thì mày muốn làm gì thì làm." Tiếng quát của bác khiến cho các nhà hàng xóm kéo nhau túm tụm lại. Mọi người hiếu kỳ ngó xem, chủ đề này khiến những người không liên quan thấy rất hứng thú. Cát Niên không nói gì nữa, cô mặc cho bác hết mắng mỏ lại quát tháo, mắt ẩn ực nước nhìn ánh nắng xế chiều. Hai đám mây che phủ những tia sáng cuối cùng, trông giống như một chú gấu nhỏ đang mỉm cười. Phù Vũ từng bảo, buổi tối mà có mây, nghĩa là mai trời sẽ có nắng. Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời, sợ gì chứ? Nhưng Cát Niên còn nhìn thấy cửa nhà Vũ Vũ mở ra một chút, rồi lại đóng chặt. Mấy ngày sau đó, sau khi tan học, Vũ Vũ đều không đợi Cát Niên. Trường sắp tổ chức cuộc thi đánh cầu lông, đây là hoạt động tập thể đầu tiên mà Vũ Vũ chủ động đăng ký. Nhưng cậu không chuẩn bị gì cả. Cát Niên chặn đường Vũ Vũ hỏi tại sao. Vũ Vũ trả lời là vật hỏng, không có tiền mua cái mới nên không tham gia thi đấu. Sau này cũng không dám đánh cầu nữa. Cát Niên biết rõ hoàn cảnh gia đình Vũ Vũ, dù đây chỉ là cái cớ thì cô cũng không thể phản bác lại được. Tối đến, Cát Niên đóng chặt cửa sổ đếm tiền cứu mạng mà cô tích cóp mấy năm nay. Đếm đi đếm lại, vẫn chỉ có 7 tệ 6 hào. Một cái vợt cầu lông mới, rẻ nhất cũng phải 12 tệ. Như thế cô không đủ tiền rồi. Tiền bố đưa thì bà bác giữ khư khư, muốn lấy được một đồng cũng khó hơn cả lên trời. Bố Cát Niên làm ở viện kiểm sát, công việc ổn định, trong lòng ông thường cảm thấy hổ thẹn vì tiền sinh hoạt hàng ngày đưa cho con gái không nhiều. Tiền ăn mặc, đồ dùng cá nhân, tiền tiêu vặt đều bao gồm trong đó cả. Nhưng bác gái lại yêu cầu Cát Niên ăn sáng bằng đồ ăn thừa tối hôm qua, như thế thì tiết kiệm được tiền ăn sáng. Cát Niên trằn trọc cả đêm, nghĩ lý do để lấy được 5 tệ từ chỗ bác gái. Nhưng với lý do nào cũng không đủ thuyết phục. Sáng hôm sau, Cát Niên, cô gái ngoan hiền run run lấy ra một tờ 5 tệ từ túi đựng tiền lẻ bán hàng của bác, nhét vào trong bít tất, thế là hoàn thành hành vi phạm tội lớn nhất từ khi sinh ra đến giờ. Mồ hôi Cát Niên cứ túa ra, trong lòng đã tự liệu đến tình huống xấu nhất. Nếu bị phát hiện thì cô cam tâm tình nguyện bị ngồi tù. Nhưng cả hai bác đều không phát hiện ra. Một ngày sau, Cát Niên lén lút mua cho Phú Vũ một cây vợt mới. Phú Vũ cầm cây vợt mới trong tay ngẩn ngơ hỏi: "Cậu lấy đâu ra tiền vậy?" Cát Niên duỗi chân nằm xuống phía dưới cây liệu, mặt tỉnh bơ nói: "Lấy trộm từ trong túi của bác tớ." Phú Vũ nhảy lên: "Cậu có làm sao không thế?" Cát Niên nói tiếp: "Cậu là con trai tội phạm giết người, tớ là kẻ trộm. Chúng ta tới với nhau, không ai được chê ai hết." Phú Vũ ngẩn ra nói không nên lời. Một lúc sau, Cát Niên cảm thấy Phú Vũ nằm xuống thảm cỏ, giống như cô, cũng nhìn chân chân lên bầu trời. Không có một cơn gió nào, nhưng có một bông hoa liệu rụng xuống, rơi đúng trán Cát Niên. Rất nhẹ, phải chăng tiếng hoa cũng nhẹ như vậy? Cát Niên ngả đầu về phía Phú Vũ nhặt hoa giúp cô. "Phú Vũ, nếu cây liệu của cậu kết cháy, tớ nằm ở đây, quả chín rơi trúng vào người tớ thì tốt." Phú Vũ nói: "Cậu thật ngốc, liệu có cây được cây cái, ở đây chỉ có một cây, liệu của tớ không kết quả được đâu." Đầu năm lớp 8, thời khóa biểu dày đặc hơn, Cát Niên vốn thành tích bình thường, nhưng vào thời điểm quan trọng lại phát huy được sức bền. Cũng giống như chạy đường dài, từ trước tới giờ cô chưa từng là người đứng nhất ngay từ khi bắt đầu. Nhưng vào giai đoạn nước rút, khi những người khác đã thấm mệt rồi, thì cô vẫn băng băng tiến về phía trước. Vì thành tích môn toán xuất sắc, tiếng Anh cũng khá, chăm chỉ học một thời gian. Trong vài kỳ thi cuối cùng, thành tích của cô ở những lần sau đều cao hơn lần trước. Có lúc giáo viên chữa bài văn đại phát từ bi, tổng điểm của Cát Niên thậm chí có thể được xếp vào top 5 của lớp. Các thầy cô giáo đều nói Cát Niên khiến mọi người phải ngạc nhiên. Cô sẽ là điển hình được biểu dương trong cuộc họp phụ huynh. Bác gái hiếm khi đi họp cũng vui mừng khôn xiết, cứ luôn miệng nói trận mắng của mình lần đó đã có hiệu quả. Còn Vu Vũ thì thành tích vẫn thấp như trước đây. Cậu nói mình không phải là người có thể học hành. Cát Niên cảm thấy cậu ấy thông minh hơn bất kỳ ai, nhưng lại không chú tâm vào chuyện học hành. Cát Niên nỗ lực như vậy là muốn thi vào trường trung học số 7 tốt nhất thành phố. Vì như thế, cô có thể vào sống trong ký túc xá của trường và cách xa bà bác ra. Càng gần ngày thi lên cấp 3, các loại kiểm tra ngày càng nhiều, các loại tiền cần nộp cũng liên tục không ngớt. Chỉ trong một tuần, Cát Niên đã hỏi xin tiền bác gái 2 lần để mua tài liệu học. Vì thế, khi trường báo nộp lệ phí thi, Cát Niên nhớ lại những lời nói kháy của bác khi móc tiền ra mà không sao mở miệng xin nổi. Đến ngày cuối cùng nộp tiền, cô vẫn không có chỗ nào để vay. Thực sự rất lo lắng, không hiểu tại sao, bỗng nghĩ đến việc về nhà xin bố mẹ. Lần cuối Cát Niên gặp bố mẹ và em trai là khoảng 2 tháng trước, khi cả nhà đến thăm nhà hai bác. Em trai Cát Niên biết đi rồi, nhưng chưa nhận ra được người chị này. Có lẽ là khoảng cách khiến người ta thân thiết hơn. Khi gặp mặt, bố mẹ cũng tỏ ra rất quan tâm đến Cát Niên. Cát Niên hạ quyết tâm, ăn xong cơm trưa vội vàng bắt xe buýt đi vào thành phố. Sống ở ngoại ô 5-6 năm nay, mảnh sân ở viện kiểm sát đã trở nên xa lạ với cô. Về nhà cần đổi tuyến xe ở trong trung tâm thành phố, đang là giờ cao điểm tan làm, tan học nên giao thông không được thông suốt lắm. Cát Niên ngồi ngẩn ra ở hàng ghế phía dưới, trước mặt là hai người cùng tuổi mặc đồng phục học sinh. Cô gái thì nói liên thoáng không ngừng nghỉ, còn cậu con trai thì đang nút tai. Điều khiến Cát Niên chú ý là chiếc cổ áo của cậu con trai ấy. Đồng phục được mặc cách ngày, không thể nào mới được. Đồng phục của hầu hết mọi người khi nhìn gần đều thấy hơi ố vàng. Vũ Vũ cũng có thể coi là người sạch sẽ, cậu tự giặt quần áo, chưa bao giờ luộm thuộm, chất vải áo đồng phục lại chẳng ra sao, rất nhiều sẽ bị bạc và mỏng đi. Bộ đồng phục của cậu con trai trước mặt Cát Niên, từ cổ áo đến toàn thân, đều là một màu trắng tinh đến không thể tin nổi, như đồ mới vậy. Cổ áo thẳng đứng, nếp là cũng nhìn rõ mồn một. Cát Niên tặc lưỡi, chất lượng đồng phục của thành phố đúng là có khác. Nhưng rồi cô lại chú ý đến cô gái ngồi cạnh cậu ta. Cô gái mặc bộ đồng phục giống của cậu con trai kia, nhưng độ sạch sẽ và sáng bình thường, không thể so sánh với áo của cậu ta được. người nào lại cầu kỳ trong việc ăn mặc đồng phục như thế? Theo Cát Niên thì đồng phục là thứ phải mặc đến khi hỏng không mặc nổi nữa thì mới thôi. Tóc sau gáy của cậu con trai cắt ngắn, đường viền tai rất hoàn hảo, dái tai to và dài. Sách nói, người có dái tai to sẽ rất giàu có và sung túc. Cát Niên cứ nghĩ, rồi đắm chìm vào dòng chảy tư duy của chính mình. Số phận của con người là do trời sắp đặt thật sao? Cô gái trước mặt Cát Niên quả thật khiến người ta phải khâm phục. Không có ai tiếp lời mà cô có thể nói một mình liên tục trong thời gian dài như vậy. Cái gì gọi là cảnh giới? Nó là đây. Thậm chí Cát Niên đang ngẩn ra cũng nghe lõm bõm được vài câu. À, cậu thật sự không biết ai nhét vào ngăn bàn cậu sao? Nét chữ ấy là của ai? Có phải người trong lớp mình không? Lớp mình có ai mà lại to gan thế chứ? Đúng rồi, cậu có thấy vẻ mặt của Lưu Diễm Hồng không? Cô ta tức giận lắm đấy, cứ như cậu là tài sản của cô ta ấy. Cũng tốt, cho cô ta tức chết. Cuối cùng thì xe cũng vào bến, Cát Niên đeo cặp đứng dậy. Cô định khi đi qua chỗ ngồi của cậu con trai kia sẽ giả vờ vô tình quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ là Cát Niên thấy tò mò thôi. Người có đôi tay nhiều phúc như vậy sẽ có gương mặt như thế nào đây? Liệu có giống Phật Tổ Như Lai không? Nhưng ai ngờ cậu ta lại đứng dậy trước Cát Niên, nói với cô gái bên cạnh. Tôi đến nơi rồi, tạm biệt. Xem ra họ cùng xuống ở một bến. Cổng trước của khu nhà cho nhân viên kiểm sát ở cách bến xe 200m về phía trước. Cát Niên cúi đầu, vừa đi vừa nghĩ, lát gặp bố mẹ thì nên nói gì đầu tiên. Bảo vệ khu đó không biết đã thay bao nhiêu người. Họ không biết Cát Niên nên cô bị chặn lại. Cô bé tìm ai? Tìm bố cháu. À, Tạ Mậu Hoa. Cát Niên ngoan ngoãn trả lời. Lúc ấy cô lại thấy đồng phục áo trắng vào trong một cách thuận lợi. Nghe thấy bảo vệ chào, còn quay đầu lại nhìn. Nhưng cậu ta quay nhanh quá, cô không nhìn rõ được mặt. Không ngờ cậu ta cũng sống ở đây. Chứ biết chừng là con của đồng nghiệp bố mình. Cát Niên rời khỏi đây đã lâu quá rồi, chắc chắn có nhiều người mới đến. Những bạn học cũ cũng không biết giờ như thế nào. Bảo vệ cho Cát Niên vào, cô men theo con đường có bóng mát đi qua tòa nhà làm việc rồi nhà trẻ. Năm kia Tạ Mậu Hoa chuyển khỏi khu nhà ống cũ sang nhà mới được phân. Cát Niên đến đây cũng chỉ một hai lần, mong là không đi nhầm đường. Đang là giờ nghỉ trưa nên đường cũng vắng người. Đi một lúc mà đồng phục áo trắng vẫn đi phía trước Cát Niên. Cát Niên lâu ngày mới về nhà, lại là vì tiền. Càng về gần nhà thì lại càng thấy lo, bước đi càng nặng nề do dự, nên cũng quên luôn việc xem tướng của người ta. Thậm chí cậu con trai đó quay lại nhìn Cát Niên vài lần mà cô cũng chẳng nhận ra. Tòa nhà mới dành cho nhân viên đã ở trước mắt. Cát Niên băng qua thảm cỏ. Từ bên phải, đột ngột xuất hiện một người khiến Cát Niên tâm hồn đang lơ lửng thì suýt chút nữa thì hồn siêu phách tán. Cậu là ai? Cậu đi theo tôi làm cái gì? Cậu con trai kia nói với giọng chất vấn. Cát Niên hơi lùi lại nhìn xung quanh không thấy ai mới xác định được cậu ta đang hỏi mình. Người đó cao hơn Cát Niên một cái đầu, đồng phục trắng tinh. Cuối cùng, Cát Niên cũng nhìn rõ được gương mặt cậu ta. Không tồi, vầng trán cao, giàu có mà trường thọ, sống mũi cao, có ý chí, tràn đầy sức sống. Môi mọng má bóng, được ăn no mặc ấm, lại ăn nói khéo léo. Đôi mắt hơi vểnh lên, mệnh đào hoa, khá tùy tiện. Cằm hơi nhọn, lòng dạ hẹp hòi, nóng nảy. Nói chung, gương mặt này được trời sinh ra là có phúc. Vũ Vũ cũng là cậu bé ưa nhìn, nhưng lông mày lại thể hiện không được nhiều may mắn. Cát Niên còn chú ý phía trên lông mày trái của cậu ta có một nốt ruồi nhỏ. Sách nói gì ấy nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại. À đúng rồi, trong cỏ có ngọc. Thông minh, nhưng viên ngọc của cậu ta hơi lệch, chỉ cần sang dịch đi một chút nữa là thành tướng dâm tặc. Nguy hiểm thật. Cát Niên mừng thay cho đồng phục áo trắng, không bị một nốt ruồi làm hỏng cả cái tướng đẹp. Cô không hề biết là bộ dạng nhìn chân chân vào đối phương của mình kỳ quặc đến mức nào. cậu theo dõi tôi từ xe buýt đến đây làm gì? Tôi sớm đã nhận thấy, suốt dọc đường, cậu cứ lén lén lút lút. Cậu nhìn cái gì mà nhìn hả? Cậu con trai nói, khiến Cát Niên cứng họng. Cô trước giờ vẫn là người nghĩ nhanh hơn nói. Hơn nữa, cô không thể nào lại nói là mình đang nhìn cái nốt ruồi, suýt nữa thì thành xâm tặc trên lông mày của cậu ta. Lắp bà lắp bắp. Ồ, tôi hiểu rồi, bức thư với những lời nói sởn gai ốc trong ngăn bàn tôi sáng nay là của cậu hả? Cậu con trai bừng tỉnh rồi lại nhìn Cát Niên với vẻ đầy nghi hoặc và chế giễu. Dường như cậu ta muốn nói, người như cậu sao lại làm được chuyện đó chứ? Nhưng dù gì thì cậu ta cũng là trẻ con, đối mặt với người ái mộ dù có hiên ngang nhưng vẫn không tránh khỏi chút đỏ mặt. Hả? Thế là thế quái nào, Cát Niên chẳng hiểu gì cả. Cậu không phải học sinh trường tôi, đi xa như vậy chỉ vì việc này, đúng là thừa hơi. Cát Niên coi như đã hiểu khả năng suy đoán của đồng phục cổ trắng tốt như bản lĩnh ngồi ghế theo số vậy. Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu ta với ánh mắt như ca ngợi sự hoàn hảo, rồi như một hồn ma lượn qua cậu ta. Đứng lại, ai cho đi bừa như thế hả? Cát Niên không muốn dây dưa với những kẻ vô vị, cô chỉ muốn đăng ký thi rồi đi luôn. Phải mất 40 phút để về, chiều cô còn phải đi học. Cậu ta càng gọi thì cô lại chạy càng nhanh. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, đến rồi. Bố đã bốc được một căn khá đẹp. Cát Niên lấy chìa khóa ra cắm vào ổ, nhưng hết lần này đến lần khác đều không được. Rồi cô bỗng dừng lại, xem ra cô đã bị đồng phục cổ trắng dọa cho thành ngốc rồi. Cô làm gì có chìa khóa căn hộ mới của bố? Còn tưởng đây là khu nhà ống cũ sao? Cái chìa khóa này nên vứt đi từ lâu rồi. Đồng phục cổ trắng đi theo cô, mặt đầy cảnh giác. Cậu đứng trước cửa nhà người ta làm gì? Tớ về nhà. Cát Niên cũng không chịu được ánh mắt nhìn như nhìn kẻ trộm của cậu ta. Cậu ta phì cười. Về nhà, thế ra chìa khóa không cho vào được vậy? Bố tớ sống ở trong đó. Cát Niên quay người gõ cửa, bố mẹ mau ra giải vây đi. Cậu đừng có mà cố giả vờ đi, chú Tạ lái xe cho bố tôi 7 năm nay, sống bên dưới nhà tôi 2 năm rồi, cậu là con gái của chú ấy. Con gái chú ấy có vấn đề đã bị nhốt trong viện rồi, giờ chú ấy chỉ có một cậu con trai nuôi thôi. Cậu ta vừa chỉ vào đầu mình vừa nói. Con gái? Não có vấn đề? Ở viện ư? Cát Niên nối các từ này với nhau rồi chậm chậm cắn chặt môi dưới. Cuối cùng, cửa nhà bố mẹ mới chậm chậm mở ra. Bố vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa, mắt nhắm mắt mở đứng sau cánh cửa. Ai làm ồn vậy? Ủa, là con à Cát Niên, sao con lại đến đây? Cát Niên cũng đang hỏi mình câu đó, hôm nay cô đến đây là sai lầm sao? Cát Niên, cậu không phải là Tạ Cát Niên đấy chứ? Cậu con trai kinh ngạc. Hàn Thuật, các cháu... Tạ Mậu Hoa nhìn cậu con trai, nét mặt dịu xuống hẳn, thậm chí còn có chút như lấy lòng. Cát Niên nghĩ, nếu có thể thì chắc bố gọi cậu ta là Hàn Thiếu Gia mất. Thì ra cậu ta là Hàn Thuật. Đúng rồi, Hàn Thuật, cậu con trai mà cô chẳng nhớ nổi tên. Cát Niên còn học cùng nhà trẻ với cậu ta 1 năm. Người ta thường nói, người lâu ngày không gặp thì diện mạo sẽ thay đổi. Giờ đâu chỉ có diện mạo, dường như đã thay đến mấy lớp da rồi ấy chứ. Người lùn đeo kính vừa gầy guộc vừa nực cười năm xưa lại trở thành cậu thiếu niên thanh nhã đầy tự tin, con gái ngưỡng mộ xếp hàng dài. Còn cô gái từng là nàng công chúa Bạch Tuyết lớn lên lại thành cô thiếu nữ ngu ngốc bám gót hoàng tử Bạch Mã. Bố, con vào được không? Cát Niên nắm chặt ba lô, nhiều lúc cô nói với chính mình rằng con người phải biết cách bỏ qua cho chính mình, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chú Tạ, không phải chú nói Cát Niên não có vấn đề đó sao? Hàn Thuật nói thẳng không câu nệ gì, dường như cậu không nhìn thấy sự hoảng hốt trên mặt Tạ Mậu Hoa. Có lẽ ở đây cậu ta chưa từng phải để ý đến sắc mặt của ai hết. Cát Niên không đợi bố trả lời, cô len qua khe hở giữa bố và cửa để vào trong. Trước khi cô ngoảnh lại nhìn Hàn Thuật một cái. Ánh mắt đó khiến Hàn Thuật cảm thấy rất bối rối vì lỡ ăn dưa bở, cảm thấy Tạ Cát Niên nhiều năm không gặp đang hỉ hả trước sự ngốc nghếch của cậu. Chương 20. Hãy đưa tớ đi. Cuối cùng, cô cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía bên ngoài cánh cửa. Tuy không biết có phải cậu ấy đến vì mình không, nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn chia sẻ những điều đẹp đẽ, kỳ diệu, hoang đường và cả bi thương trong cái thế giới nhỏ bé của mình. Hôm đó Cát Niên thuận lợi lấy được tiền đăng ký thi từ bố, cô nhận lấy tiền và nói: "Cảm ơn bố." Tạ Mạo Hoa vốn không giỏi nói chuyện, bỗng thấy tâm trạng phức tạp. Ông thở dài rồi lấy ra một tờ 50 tệ đưa cho con gái. "Cầm lấy mà mua đồ." Cát Niên bất ngờ, nước mắt chỉ trực trào ra. Cô nghĩ có lẽ do mình đã quá lâu rồi mới nhìn thấy số tiền lớn như vậy nên mới xúc động. "Sao, không cần à?" Đợi một lúc, không thấy Cát Niên đưa tay ra nhận, bố nhíu mày. Cát Niên vội vàng nhận lấy. "Sao lại không nhận được chứ? 50 tệ, khoản tiền lớn như vậy có thể mua cho mình và Vô Vũ mỗi người một cái bảo vệ tay, khi đánh cầu lông sẽ không bị cán đập cho tím hết cả tay nữa." Nghe nói gần nhà Vô Vũ sắp mở một cửa hàng nhỏ, số tiền còn thừa có thể mua một ít đồ ăn vặt rồi nhấm nháp dưới gốc cây lựu của Vô Vũ. Mẹ Cát Niên cũng từ trong phòng đi ra, bà cứ luôn mồm nói Cát Niên đã lớn quá rồi. Cát Niên muốn thăm em trai, nhưng nó đã ngủ, lại sợ đến muộn buổi học chiều, nên đành vội ra về. Xuống dưới nhà, cô vô ý ngẩng đầu lên, lướt qua mắt cô là hình ảnh chiếc áo đồng phục trắng tinh phơi ở ban công tầng 5. Hơn nửa tháng sau, kỳ thi lên cấp 3 đã kết thúc, kết quả vẫn chưa có. Bỗng một hôm vào giữa kỳ nghỉ hè, có một thông tin kinh thiên động địa: Tạ Mậu Hòa mất tích. Lý do vì ông là nhân viên công chức nhà nước mà lại phạm vào chính sách kế hoạch hóa gia đình của nhà nước. Sau khi sự việc được xác minh, ông bị khai trừ khỏi cơ quan, đồng thời phải nộp một khoản phí hỗ trợ xã hội. Tạ Mậu Hoa là trụ cột trong gia đình, tin này đối với cả nhà họ đúng là tiếng sấm giữa trời quang. Em trai Cát Niên đã ra đời mấy năm rồi, tuy nói với người ngoài là nhận nuôi, nhưng những người quen biết đều biết rõ nội tình. Quan niệm về hương hòa của người Trung Quốc rất mạnh mẽ, hơn nữa chuyện này chẳng có liên quan gì đến bát cơm manh áo, thường thì người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Đã qua 3-4 năm rồi, sao lại có người lôi ra vậy? Tạ Mạo Hoa lái xe cho viện phó viện kiểm sát, khi biết tin ông cũng nghĩ đến việc tìm viện phó Hàn để nghĩ cách. Viện phó Hàn khi đó đã nhận được lệnh điều động đến tòa án thành phố, hơn nữa là người chính trực. Nghe chuyện của Tạ Mạo Hoa, ông ta chỉ hỏi một câu: đó có phải là sự thật không? Tạ Mạo Hoa im lặng, viện phó Hàn cũng tỏ ý muốn giúp, nhưng không làm được gì. "Anh Tạ à, có trách cũng chỉ trách anh quá hồ đồ thôi, chuyện này nếu không ai lên tiếng, có lẽ cứ thế trôi qua thôi. Nhưng giờ thư tố giác đã dán lên tận cửa phòng làm việc của bí thư, anh bảo tôi làm sao mà thu xếp được. Tôi cũng sắp rời khỏi vị trí này rồi, lời nói chưa chắc đã có trọng lượng, chuyện này anh cũng nên tự kiểm điểm. Thế này đi, việc khai trừ ra khỏi cơ quan là việc không thể tránh được, nhưng con anh còn nhỏ, có thể ở lại lái xe với thân phận là nhân viên thuê bên ngoài." Đã đến mức này, Tạ Mạo Hoa cũng biết khó có thể cứu vãn. Ông là người ưa thể diện, đâu còn mặt mũi nào mà ở lại với thân phận người làm thêm tạm thời. Thế là ông nghiến răng rời khỏi viện kiểm sát, đi lái xe tải chở hàng cho người ta. Cuộc sống mưu sinh từng bát cơm nơi xó cát bụi đường sao so sánh được với khi lái xe cho các vị lãnh đạo. Người nhà Tạ Mạo Hoa đều nguyền rủa cho kẻ tố giác không được chết một cách yên lành. Nhưng rồi lại nghĩ, dù gì thì họ cũng đã có được một cậu con trai. Suy đi tính lại thì cảm thấy vì đứa con trai này cái gì cũng đáng. Cát Niên nghe được chuyện này từ bác cái, phản ứng duy nhất là cô vô cùng kinh ngạc. Bố thất nghiệp rồi, liệu cô có trở thành đứa trẻ lang thang không? Cũng may là cô đã học hết cấp 2 rồi, dù có phải nghỉ học, không ai cần nữa thì cũng không đến nỗi chết đói. Đóng cửa phòng lại, Cát Niên nằm trên giường bất giác nghĩ, chuyện này liệu có liên quan gì đến hôm mình về nhà xin tiền bố không nhỉ? Dù không có điều gì chứng minh được cho suy đoán này, nhưng nó lại cứ bật ra một cách kỳ lạ. Cô không hề thấy quá đau lòng. Những năm gần đây, bố mẹ vì đứa em trai mà quên mất sự tồn tại của cô, thậm chí nói cô não có vấn đề, cô có oán hận không? Cát Niên nghĩ rất lâu. Không, cô không đáng yêu nên bố mẹ sẽ tìm người khác để yêu. Có lẽ từ hồi nhỏ, khi cô bị lạc đường, nhìn lên trời tối sần, cô đã hiểu được chuyện đó rồi. Cô đóng cửa trốn trong thế giới của riêng mình, bên ngoài cửa sấm sét đánh rung chuyển trời đất. Cô nghe thấy, nhưng chỉ thấy thương cảm. Đang trong dòng suy nghĩ, cửa sổ vang lên tiếng động lạ, Cát Niên vội vàng mở cửa. Quả nhiên Vũ Vũ đang vẫy tay với cô. Bác gái đã ra khỏi nhà, Cát Niên rất tự do. Cô đóng cửa lại, Vũ Vũ đứng dưới nắng lâu rồi, mặt cậu đỏ phừng phừng. Cát Niên vẫy vẫy số tiền lẻ trước mặt Vũ Vũ. Vũ Vũ, chúng ta mua nước ngọt uống đi. Vũ Vũ lắc đầu. Cát Niên chợt nhớ Vũ Vũ không thích cửa hàng đó. Chủ cửa hàng là em họ của bác sĩ Cát Niên, tính ra thì có quan hệ thân thích, bắn đại bác mới đến với Cát Niên. Ông ta tên Lâm Hàng Quý, cửa hàng lấy tên cửa hàng Hàng Quý. Cát Niên cảm thấy cái tên này hơi buồn cười, cảm giác như ám chỉ sự đắt đỏ lâu dài mà cửa hàng hóa bên trong đó. Thật ra, chưa nói đến việc có đắt hay không, Lâm Hàng Quý rất giống người anh họ là bác sĩ Cát Niên, nhưng không ăn phận như anh họ. Ông ta hồi còn trẻ cũng đi đây đó vài lần, nhưng không có gì khởi sắc, đành trở về nơi quen thuộc mở một cửa hàng nhỏ rồi định cư ở đây. Cửa hàng nhỏ ở cái nơi giữa thành phố và nông thôn này chẳng qua cũng chỉ bán vật dụng hàng ngày đơn giản. Lâm Hàng Quý thích kiếm lợi vặt, gặp người già trẻ em hoặc những kẻ dễ bị lừa, khi trả lại tiền hắn thường tính nhầm. Nếu người ta tức giận tìm đến, hắn sẽ luôn miệng xin lỗi, nói là óc mình toàn bã đậu. Nếu người khác óc còn bá đạo hơn thì đương nhiên chuyện này sẽ thần không biết quỷ không hay. Vì thế mà Cát Niên cũng không thích người em họ này của bác rể. Nhưng gần đó cũng chẳng có cửa hàng nào khác. Sự căm ghét của Vũ Vũ với Lâm Hàng Quý lại khác. Cát Niên phải hỏi rất nhiều lần thì Vũ Vũ mới nói. Thì ra bố của Vũ Vũ cũng lớn lên ở đây, bằng tuổi với Lâm Hàng Quý. Hồi còn trẻ, Lâm Hàng Quý là một công tử chơi bời, chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Một lần hắn có quan hệ với một người đã có chồng, chồng người đó tức giận cầm dao gọi bạn đi liều mạng với Lâm Hàng Quý. Bằng hữu hai bên đánh nhau, bố Vũ Vũ là bạn của người chồng bị mọc sừng. Tối hôm đó uống rượu, thế là trượng nghĩa đi xả hận cho bạn, đâm chết một tên tay chân của Lâm Hàng Quý. Vì thế mà trở thành tội phạm giết người, đền mạng xuống suối vàng. Trách nhiệm pháp luật trong chuyện này của Lâm Hằng Quý không lớn, bị gọi đến hỏi vài câu là được thả về. Bố Vũ Vũ uống rượu, bị kích động, không trách ai được, nhưng nguyên nhân sâu xa của việc này lại chính từ Lâm Hằng Quý. Hắn gián tiếp biến Vũ Vũ thành cô nhi, từ nhỏ đã không còn chỗ dựa. Từ nhỏ nghe bà nội kể chuyện, Vũ Vũ khó mà không ôm hận kẻ đó cho được. Cát Niên hối hận vì mình đã lỡ lời, cô không nghĩ được như thế. Thế là Cát Niên nói, hay là vậy, cậu đợi tớ ở chỗ sừng trúc, tớ sẽ đến ngay. Dứt lời, Cát Niên một mình chạy đến cửa hàng. Lâm Hàng Quý đang nằm ngủ gật trên cái ghế dựa sau quầy hàng. Trong cửa hàng không có ai, chỉ có con chó Chiêu Phúc nhìn Cát Niên sủa ăng ẳng. Lâm Hàng Quý nghe tiếng chó sủa uể oải mở mắt, nhìn thấy người thì lập tức ngồi dậy. Ái chà, ta còn tưởng là ai, Cát Niên à, sao không đi học? Vì bác rể nên Cát Niên vẫn phải lễ phép với Lâm Hàng Quý. Cô ngoan ngoãn trả lời, cháu nghỉ hè rồi, chú Hàng Quý, chú cho cháu hai chai nước ngọt, cháu mang cả chai đi, lát nữa cháu sẽ trả lại. Vừa nói Cát Niên lại vừa đưa tiền. Lâm Hàng Quý mồm thì nói, người nhà cả, đâu cần khách sáo thế. Nhưng tay thì vẫn cầm ngay lấy tiền. Ông ta vừa lấy trong tủ lạnh hai chai nước ngọt, vừa ngoảnh đầu lại nhìn Cát Niên. Chiêu Phúc nhà chú ấy à, nó rất tinh, thấy người thường không sủa đâu. Cháu Cát Niên à, cháu ít đến nhà chú quá đấy nhé. Sắp lên cấp 3 rồi nhỉ, đã thành thiếu nữ rồi đấy. Cát Niên không biết nên tiếp lời thế nào, cô chỉ muốn nhanh chóng cầm được chai nước. Thế nên cô chẳng nói gì, chỉ cúi đầu đùa với Chiêu Phúc. Lâm Hàm Quý cứ giữ mãi hai chai nước, Cát Niên đang cảm thấy kỳ lạ thì nghe ông ta nói. Ai già, Cát Niên, tiền của cháu hơi lạ. Cát Niên nghe mà sững người, tiền cô đưa Lâm Hàm Quý là 10 tệ tiền giấy, tiền thừa từ 50 tệ bố đưa lần trước. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cầm tiền giả. Sao lại thế được, chú Hàm Quý, chú xem kỹ lại đi. Cô cuống lên. Hay là cháu vào đây xem đi, đứa trẻ này sơ suất quá, tiền giả rõ như vậy mà cũng không phân biệt được sao. Cát Niên không nghi ngờ gì tiến lại gần Lâm Hàm Quý cầm lấy tờ tiền. Sao trước đây cô không nhận ra nó mỏng thế này nhỉ? Đối với Cát Niên, 10 tệ không phải con số nhỏ, cứ nghĩ đến tờ tiền biến thành tờ giấy bỏ đi mà mắt cô đỏ hoe. Lâm Hàm Quý có vẻ rất thông cảm. Hay là chú đi nói với hai bác của cháu để họ cho cháu 10 tệ khác? Không, không cần đâu ạ. Cát Niên giật thót, chuyện bố cho tiền cô không nói cho bác biết. Tuy không phải chuyện gì xấu xa, nhưng với tính cách của bác cái, nếu bác biết chuyện này thì chắc chắn sẽ mắng Cát Niên những câu kiểu như đồ mất dạy, đã biết giấu tiền rồi. Lâm Hàm Quý là người xảo quyệt, sao ông ta có thể không nhận ra sự lo lắng của Cát Niên cơ chứ? Ngay lập tức, ông ta hạ giọng. Cát Niên à, số tiền này không phải là cháu... Cháu không lấy cắp, đây là tiền bố cho cháu. Dù sao Cát Niên cũng chỉ là đứa trẻ 13-14 tuổi, luôn đắm chìm trong thế giới nhỏ bé của mình, không biết đến sự đời hiểm ác, vẫn ngây thơ lắm. Nghe Lâm Hằng nói như vậy, vừa giận dữ vừa tủi thân, nước mắt chỉ trực trào ra. Lâm Hằng Quý vội vàng an ủi. Cô bé ngốc, có 10 tệ thôi khóc gì chứ, cháu vào đây, chú nghĩ cách cho. Cát Niên nước mắt tèm nhem còn chưa kịp nói gì, đã bị Lâm Hằng Quý vừa khuyên nhủ, vừa lôi kéo vào bên trong. Trong đó có một cái giường, rõ ràng đây là chỗ hàng ngày của Lâm Hằng Quý. Sau khi bước vào, Cát Niên liền cảm thấy có gì đó không đúng. Chú Hằng Quý, cháu phải về rồi. Cô muốn ra ngoài, nhưng Lâm Hằng Quý lại chặn ở cửa. Vội gì chứ, để chú nghĩ cách giúp cháu. Cát Niên à, chú vẫn luôn rất quý cháu. Trẻ con ở quanh đây, cháu là người ngoan nhất và xinh nhất đấy. Mắt Lâm Hằng Quý lướt trên người Cát Niên, tay cũng bắt đầu hoạt động. Chú, cháu phải về nhà thật rồi. Cát Niên hốt hoảng chỉ muốn chạy đi, cô định luồn qua khe hở giữa Lâm Hằng Quý và cửa, nhưng lại bị ông ta đẩy ngược lại. Cảm giác chạm vào một cơ thể lạ khiến Cát Niên cảm thấy căng thẳng. Hơn nữa, cô còn thấy kinh tởm. Chú muốn làm gì vậy? Cháu sẽ hét lên đấy. Cháu sẽ gọi bác cái. Cát Niên hét lên. Lâm Hằng Quý bịt chặt mồm Cát Niên, tay còn lôi ra từ trong túi quần một xếp tiền. Ngoan, nghe lời chú sẽ cho cháu tiền. Không. Cát Niên lấy tay đẩy tiền ra, rồi lại bị Lâm Hằng Quý giữ chặt, miệng chỉ phát ra được tiếng ưm ưm. Tay Lâm Hằng Quý chu du trên cơ thể tràn trề sức xuân của Cát Niên. Cô dãy giụa, dãy mãi. Sự chênh lệch sức mạnh giữa đàn ông và bé gái, người lớn và trẻ con phải lớn đến mức nào? Khi nghe tiếng động của một cái cúc rơi xuống sàn, Cát Niên bắt đầu tuyệt vọng. Đúng lúc đó, Vũ Vũ vén tấm rèm xông vào trong. Cậu đợi ở ngoài đã rất lâu, bản năng không tin vào Lâm Hằng Quý của Vũ Vũ khiến cậu lo lắng cho an nguy của Cát Niên. Và lần này, sự nghi ngờ của cậu đã cứu Cát Niên. Vũ Vũ lao vào Lâm Hằng Quý như một con báo, hai người lăn lộn trên sàn. Cát Niên thoát được, hai tay ôm lấy người, sững sờ nhìn cảnh diễn ra trước mắt. Ban đầu Lâm Hằng Quý không phòng bị nên bị Vũ Vũ đẩy lên người đánh mấy phát, khóe miệng đã có máu chảy ra. Vũ Vũ hận hắn đến xương tủy, đánh không hề nương tay, miệng cậu hét. Đến Cát Niên mà ông cũng không tha, ông không phải là người. Tôi không phải là người, không phải là người, tôi đùa cô bé thôi. Lâm Hằng Quý xin tha. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Vũ Vũ phát tiết hết sự phẫn nộ trong lòng, dần dần chậm lại. Bản mặt đáng ghét của Lâm Hằng Quý dưới tay Vũ Vũ đã biến đổi hoàn toàn. cậu chỉ hận một nỗi không giết được thứ cặn bã này. Nhưng khi nghĩ đến chữ giết thì máu cho người Vu Vũ bỗng lạnh toát. Cậu là con trai tội phạm giết người, lẽ nào lại đi vào con đường ấy ư? Không, cậu không muốn chấp nhận số phận ấy, cậu không muốn sống bố mình. Dường như cảm nhận được sự lưỡng lự của Vu Vũ, Lâm Hoàng Quý bỗng phản kích. Bình một tiếng, Vu Vũ bị đánh ngã lăn ra đất. Chưa kịp đứng dậy thì Lâm Hoàng Quý bóp cổ. Vu Vũ cố sức phản kháng, nhưng cậu vẫn chưa trưởng thành, vẫn không phải là đối thủ của tên cặn bã này. Cát Niên ở bên cạnh run lẩy bẩy, khóc cũng không ra tiếng. Cô định giúp Vu Vũ, vừa đến gần thì bị Lâm Hoàng Quý đá ngã. Chạy, chạy mau đi. Vu Vũ khó khăn nói ra mấy từ, ánh mắt cậu thúc giục Cát Niên hãy mau chóng rời khỏi chốn nguy hiểm này. Những nhân vật nữ chính trong truyền hình thường không chịu đi mà cứ muốn ở lại sống chết cùng nam chính. Nhưng Cát Niên không muốn chết ở đây, cô và Vu Vũ đều không nên chết ở đây. Cô vô dụng không cứu được bạn mình, nhưng cô phải gọi người tới cứu cậu ấy. Lâm Hàng Quý muốn ngăn cản, Cát Niên nhanh nhẹn tránh cái tay thò ra định tóm lấy mình. Cô giật tấm rèm ra, ánh sáng bên ngoài rất chói mắt. Phía bên trong, Lâm Hàng Quý vẫn không tha cho Vu Vũ. Nhóc con, mày với bố mày chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Tướng đoản mệnh, xem tao xử lý mày thế nào. Lâm Hàng Quý nói cạnh khóe, tiếng đánh đập khiến Cát Niên run lên. Sự thù hận trong lòng cô như hòn than âm ỉ cháy, bỗng được thổi bùng. Người hiền lành mãi mãi bị kẻ ác bắt nạt sao? Cô, còn cả Vu Vũ, chỉ muốn làm những đứa trẻ ngoan. Nhưng ngoài chính mình ra thì còn ai giúp họ thỏa nguyện? Thỏ con hiền lành bị chèn ép quá mức cũng biết cắn người. Ánh mắt Cát Niên dừng lại ở chai nước Lâm Hàng Quý lấy ra từ tủ lạnh ban nãy. Vị cam, chất lỏng màu vàng cam trên chai thủy tinh trong suốt đầy những hạt nước. Cát Niên không chạy ra ngoài, cô cầm lấy một chai chạy ngược vào trong, giơ chai nước đập đúng gáy của Lâm Hàng Quý. Động tác không chút do dự, cũng giống như động tác đánh cầu của cô. Nhanh, chuẩn, hiểm, sạch sẽ mà gọn gàng. Một tiếng đập vang lên, tất cả trở nên im lặng. Sau đó như những thước phim quay chậm, Lâm Hoàng Quý từ từ quay đầu, mắt mở trừng trừng nhìn Cát Niên. Lùi lại mấy bước, cô tưởng mình đã thất bại. Thế nhưng từ cổ Lâm Hoàng Quý, một dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống. Ông ta há mồm, nhưng không phát ra âm thanh gì hết, rồi ngã vật ra sàn. Vu Vũ cũng bị cảnh tượng vừa rồi làm cho chết sững, bò dậy khỏi mặt đất, nhìn Cát Niên với gương mặt cứng đờ. Rồi lấy chân đá cơ thể mềm nhũn của Lâm Hàng Quý. Tớ giết ông ta rồi. Cát Niên lẩm bẩm. Vu Vũ hít một hơi rồi kéo tay Cát Niên vẫn còn như đang trong mơ. Chạy mau, Vu Vũ nói. Cát Niên bị cậu kéo chạy ra ngoài. Người bên ngoài đã chú ý đến tất cả những điều này chưa? Có lẽ rồi, cũng có thể là chưa. Dần dần, Cát Niên từ việc chạy theo một cách bị động đã chuyển thành cật lực chạy cùng Vu Vũ. Sau rất nhiều năm chạy bộ buổi sáng người trước kẻ sau, hôm nay họ mới tay nắm chặt tay chạy về một hướng bất định nào đó. Họ chạy rất nhanh, Cát Niên cảm thấy không phải họ đang chạy mà là đang bay. Sợ hãi, đau buồn, phẫn nộ, tất cả đều không đuổi kịp bước chân của họ. Những thứ đã qua như làn khói bay qua, những thứ chưa biết đến vẫn chỉ là hư vô. Chỉ có hiện tại là họ đang chạy, giống như trên thế giới chỉ có hai bọn họ mà thôi. Giống như Tiêu Thu Thủy và Đường Phương, những chiếc lá bay trong làn gió thu se lạnh. Hãy đưa tớ đi, Cát Niên nói thầm. Cô rụt rè, không dám để Vũ nghe thấy, nhưng đúng là trong lòng cô đang nói như vậy. Đương nhiên là Vu Vũ không nghe thấy, cũng không thấy môi Cát Niên mấp máy, nhưng cậu bỗng quay ra nhìn Cát Niên mỉm cười. Cánh cửa trái tim khép chặt của Cát Niên cuối cùng đã mở ra, cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía bên ngoài cánh cửa. Tuy không biết có phải cậu ấy đến vì mình không, nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn chia sẻ những điều đẹp đẽ, kỳ diệu, hoang đường và cả bi thương trong cái thế giới nhỏ bé của mình.